Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, Everto tác dụng. Có thể ngươi hình thể quá lớn, ta hình thể mặc dù lớn, nhưng ta có thể sử dụng lướt sóng như vậy đại phạm vi công kích tiến hành phòng ngự. Đúng vậy. Bất kỳ cái gì công kích kỹ năng tác dụng đều không phải con là công kích. Con có phòng ngự, tốt nhất tiến công chính là mạnh nhất phòng ngự. Lời này, không gì sánh được thích hợp Diệp Huyền nhà Pokemon. Đúng vậy, Diệp Huyền thầm nghĩ, Kyogre tuy là hình thể đại, nhưng nàng thả ra kỹ năng phạm vi cùng số lượng, cũng là lớn nhất, mà phạm vi lớn như vậy dưới. Hoàn toàn có thể đại lượng trung hòa cuồng bảo Pokemon công kích. Huống chi, HP chỉ là một tham khảo mà thôi. Cũng không thể đại biểu tất cả. Cái này cái thế giới cũng không có cưỡng chế trừ huyết thuyết pháp. Kyogre phòng ngự mạnh, bình thường Pokemon kỹ năng cơ hồ là không có tác dụng. Coi như đánh lên cái 1-2 ngày, sợ là cũng khó mà thương tổn đến nàng. Cho nên... đừng xem Kyogre chỉ có mấy vạn HP, nhưng này mấy vạn HP kỳ thực cùng mấy triệu, không có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì, căn bản không người có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Huống chi, còn có Diệp Huyền Zoban chi lực, sẽ cho Kyogre các nàng mang đến vô thì vô khắc khôi phục. Được rồi. Diệp Huyền cảm nhận được Kyogre muốn thủ hộ còn lại Pokemon tâm tình. Hắn nói ra, chỉ khi nào xuất hiện nguy hiểm, ta sẽ mạnh mẽ đưa ngươi thu hồi gia viên. Cái này không thành vấn đề à? Thấy Diệp Huyền đồng ý để cho mình khi thịt khiên, bảo hộ mọi người, Kyogre nheo lại con mắt. Yên tâm đi, Huyền, In Tây, Registeel. Diệp Huyền lại thả ra Intay cùng Registeel. Intay ngươi tính cơ động mạnh mẽ, chi hậu tiến hành phụ trợ chiến đấu. Giống, Registeel ngươi chờ chút nhi làm pháo đài, chỗ đứng ở trung ương, đem tất cả càng tới được Pokemon, toàn bộ đánh xuống, Diệp Huyền, thế nhưng chú ý, không thể hạ tử thủ, vừa vặn bị đánh bại là được. Tích tích ụp ụp. Registeel trên người quang điểm một hồi lóe lên, biểu đạt nó đã biết được Diệp Huyền ý tứ, để cho hắn yên tâm tâm. Sau đó là Jirachi, Manaphy còn có DNC. Diệp Huyền nói, ba người các ngươi đợi lát nữa hay dùng phạm vi loại kỹ năng như Sweep, Kim Cương Phong Bảo các loại, cần phải tiến hành phạm vi lớn, nhưng thương tổn phân tán tuyệt chiêu. Hiểu Huyền, có điểm sợ, nhưng Manaphy sẽ chăm chú chiến đấu, mặc dù không thích đánh lộn, nhưng DNC, nguyện ý nghe theo Huyền phân phó. DNC nói xong, vô cùng dứt khoát giải phóng chính mình hình thái, mega tiến hóa thành siêu cấp DNC, đợi lát nữa phòng ngự, cũng mời để cho ta tới ra một phần lực A. Ta sinh mệnh viên kim cương màu hồng có rất mạnh lực phòng ngự. Có thể dùng đến vì mọi người thành lập pháo đài. Vậy làm phiền ngươi, DNC, Diệp Huyền phân phó xong bên này phía sau. Lại lấy ra Milotic, Eevee cùng Dragonite, cùng với Alola cửu vĩ. Không sai, chính là cửu vĩ, không phải Vulpix. Vulpix đẳng cấp đã sớm vượt qua tiến hóa cần đẳng cấp. Bởi vì một mực gia viên bên trong, nhờ vậy mới không có tiến hóa. Nhưng thời gian lâu như vậy qua đây, Diệp Huyền lại làm sao lại tạp nàng. Từ lúc đánh xong Phúc Chu đạo quán sau đó không lâu, Diệp Huyền liền để cái này ngạo kiều tiểu nha đầu tiến hóa. Mà đối với phổ thông Pokemon, Diệp Huyền yêu cầu sẽ không nhiều như vậy. Dù sao thì là một câu nói, đang bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết. Toàn bộ theo dẫn sóng lập trường đi. Nghe theo Diệp Huyền cùng Mewtwo chỉ huy cùng điều phối. Không nên tự mình hành động. Điểm này, Diệp Huyền đối với mình ra Pokemon vẫn là rất tín nhiệm. Mặc dù có thời điểm sẽ tương đối nghịch ngợm, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng lại chưa bao giờ rơi qua vòng trang sức. Cuối cùng, Iverto, đây cũng là một cái phi thường mạnh mẽ tay chân. Thực sự phi thường mạnh mẽ. Đáng tiếc, của nàng lực sát thương quá kinh khủng. Nếu để cho nàng không kiêng nể gì cả ở chỗ này nổ súng, phòng trừng những thứ này Pokemon, sợ là một cái cũng sống không xuống. Huyền, ta đây, nghe Iverto thanh âm, Diệp Huyền bất đắc dĩ nói ra, ngươi là của chúng ta cuối cùng tuyển trạch. Nếu như đánh bại những thứ này Pokemon phía sau, lấy được đặc thù Pokemon không cách nào chưởng cứu lời của bọn nó. Vậy, để những cái này nhịn không quá đêm nay các Pokemon, không có thống khổ rời đi thôi. Tuy là cái này rất tàn nhẫn, nhưng đây cũng là Diệp Huyền duy nhất có thể làm được. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? 5 phút sau, Diệp Huyền thấy rõ ràng mỗi một con Pokemon trên đầu nổi lơ lửng cột máu. Rõ ràng dường như trực tiếp bị đóng dấu ở trong đầu giống nhau. Chuẩn bị xong, tùy thời có thể chiến đấu. Hoopa rất mạnh. Cái này phút chốc, Diệp Huyền làm một hít sâu. Hắn cầm lên trong tay điều khiển từ xa, sau đó nhấn phóng thích kiện, bĩu môi, theo một tiếng chói tai kêu to vang lên. Cả phòng đều bị hồng đăng lung cháo, đồng thời phát ra tiếng cảnh báo. Ngạch, tốt, thật mỹ. Diệp Huyền xem trong tay điều khiển từ xa, sau đó nhấn cảnh báo giải trừ cùng ngọn đèn khôi phục cái nút. Như vậy thì thoải mái hơn. Ô, cô Lỗ Lỗ nói nhiều. Từng đợt từ dã thú trong cổ họng phát ra khẽ kêu. Từ căn phòng này bốn phương tám hướng vang lên. Không đợi Diệp Huyền mệnh lệnh, Mewtwo liền trực tiếp tiến nhập Mewtwo Y trạng thái. Nàng ngưng tụ thể bên trong siêu năng lực, sau đó thật nhanh chế tạo một cái cự đại kết giới. Bao phủ mọi người, Kyogre, tiên phát chế nhân, Diệp Huyền hô, lấy kết giới sát biên giới làm trung tâm, sử dụng phạm vi lớn lướt sóng. Ô, hơn 10 thước cao sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Mà những cái này còn không biết phát sinh gì gì đó cuồng bạo Pokemon. Dồn dập bị lướt sóng bắn trúng. Đáng tiếc, khoảng cách xa như vậy, lướt sóng sớm đã không có lực sát thương. Nhiều nhất chính là một ít nước thông thường. Nhưng dù cho như thế, hay là đối với một ít hỏa hệ cùng bộ phận nham thạch hệ Pokemon, tạo thành thương tổn, băng, một đám Nidoking bị nước trôi xoạt vô cùng khó chịu. Con thấy chúng nó ngẩng đầu, hướng về phía Kyogre thân thể khổng lồ kia chính là một kích Hyper Beam. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo, trên 100 đạo kim sắc quang trụ đánh vào Mewtwo kết giới bên trên. A hát, Mewtwo nhíu mày, nàng cảm nhận được một ít áp lực, mặc dù không lớn, có thể hoàn toàn chính xác để cho nàng có một tia chiến đấu cảm giác hưng phấn. Có chút ý uống, Mewtwo trong mắt lóe ra nhạt ánh sáng màu tím. Sau đó, hết thảy Nidoking tựa như không trọng một cái vậy. Thống khổ lơ lưỡng, hắc, Mewtwo giang hai cánh tay. Lực lượng khổng lồ xông đánh vào Nidoking nhóm trên thân thể. Sau đó đem hung hăng đập vào chung quanh trong vách tường, ầm ầm. Nidoking rơi xuống đất, theo lý thuyết thừa nhận rồi Mewtwo một kích. Mặc dù là phân tán đến rồi gần 100 con Nidoking trên người một kích, lý nên cũng có thể chịu đến thương thế không nhẹ. Nhưng những này Nidoking cũng chỉ là quẩy người một cái, sau đó liền cùng người không có sao giống như, một lần nữa đứng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.